Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần thứ 16 của bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, do Chương Vũ diễn đọc. Dân Hư nghe hắn tả, ông ta gật đầu nói, đó là phóng ngón kim thiên tinh điểm lòng. Nhạc Chi Dương từng mục kích thủ đoạn của Trương Thiên Ý, hắn dựa theo đó mà nói nhăng nói nhích, không hề nghĩ tới đặt điều ba xạo đó lại ám hợp với tên chiêu thức trong tâm pháp. Hắn vội nói tiếp, đúng rồi đó, thiên tinh điểm long hình dạng có chút đỉnh, vừa tựa như cái đó. Dân Hư hừ một tiếng rồi hỏi, rồi sao nữa? Lạc Chi Dương sắp dậy tinh thần nói tiếp, tôi thấy kỳ quái, bèn rón rét lại gần, vừa kịp thấy Diệp cô nương đến sát cột bùm, đưa tay nhổ từng cây châm một ra, sau đó cô ta chậm rãi bỏ đi. Đợi cô đi khuất rồi tôi mới đến gần cột bùm, thấy trên cột lỗ chỗ những vết kim, rồi chợt bên trên lóe sáng, là Diệp cô nương bỏ sót lại đó một cây kim. Tôi tò mò nhổ nó ra, sau đó lúc bị Dương Cảnh bóp cổ nghẹt thở gần chết, tôi vì muốn giữ mạng nên lấy đó đâm vô ngực của y. Nổi láo nổi liếu, Mình Đấu tức giận, ngữ như mi mà cũng đòi đâm Dương Cảnh. Lạc Chi Dương cười cười vẻ bất cần đời đáp, đâm Dương Cảnh thì có chuyện gì lớn chứ? Nhớ lại coi, hồi Diệp cô nương lấy cây sáo của ta, bộ ta đã không tự mình giật nó về hay sao? Mọi người ngơ ngác, họ nhìn Nhạc Chi Dương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Dân Hư cũng nhíu mày thật đậm, trầm giọng hỏi, Tô Nhi, nó nói có đúng không vậy? Diệp Linh Tô thở ra, cô nhỏ giọng đáp, Đồ Nhi khinh địch đã làm nhục tiếng tâm của sư môn. Nếu không khinh địch còn có được bao nhiêu phần thủ thắng vậy? 12 thành. Diệp Linh Tô thanh âm nhỏ nhưng ngữ khí rất là quả quyết. Dân Hư thần sắc hơi xuống, ông ta quét mắt nhìn khắp mọi nơi, rồi rắn giọng nói, mọi người nghe rõ chưa? Cái đó kêu là kêu binh tất bại, Dương Cảnh là cao thủ của mình lão đệ, Tô Nhi coi như là môn sinh đắc ý nhất của ta, mà đứa nhỏ Lạc Chi Dương này chẳng qua là một thằng ranh con du thủ du thực ở sông Tần Hoài, vậy mà đánh nhau với nó chỉ vì thấy quá chắc ăn. Kẻ thua lại là hai tay cao thủ nghề gió, thiệt là mắc cười quá đi. Mọi người nghe ông ta dạy như thế, họ nhìn trở lại Nhạc Chi Dương, trên mặt của mọi người đều đượm vẻ tức tối vô cùng. Rồi nghe Dân Hư phán tiếp, Nhạc Chi Dương, mày đánh trọng thương đệ tử của đảo tà, đáng lẽ phải nghiêm trị, nhưng nghĩ đến chỗ mày vừa đặt chân lên đảo, hình phạt sau đây gọi là để răn đe cho mì nhớ đời. Ta phạt mì đi diện bích 10 ngày tại động Lôi Âm. Ông ta dừng lời lại một chút rồi quay sang bảo với Diệp Linh Tô. Tô Nhi, tuy còn không có động thủ đã thương đồng môn, nhưng còn biết sự tình mà không bẩm báo, giấu giếm lừa gạt tôn trưởng. Ta cũng phạt con đi diện bích 10 ngày. Con thấy thế nào? Diệp Linh Tô hạ thấp giọng nói, Tô Nhi tâm phục khẩu phục. Hoa Miên lúc này liếc mắt nhìn cô ta khẽ thở dài lắc đầu quậy quậy. Dân Hư không để ngỏ lời năn nỉ, xin trước giảm, ông ta phất tay áo rảo bước bỏ đi. Mọi người lập tức giải tán, Nhạc Chi Dương thở ra nhẹ nhõm một hơi dài, đã thấy hai đệ tử tiến đến, nói là dân lệnh điều hắn đi Lôi Âm chịu phạt. Nhạc Chi Dương rảo mắt nhìn sang, vừa kịp thấy Giang Tiểu Lưu bị Minh Đấu kéo đi, hắn lập tức thõng tài bước theo họ. Đi xuống hết quảng trường Bát Quái, dọc theo một con đường mòn quanh co khúc khuỷu được một quãng, chợt nói ầm ĩ tiếng gào thét quái dị mà hắn đã từng nghe trên đầu tàu vào buổi sớm. Khi đó con tàu còn khá xa, bây giờ nghe ở sát ở bên cạnh thật là đinh tai nhức óc. Tiếng ấy ầm vang trong chốc lát vụt biến mất, cùng lúc hòa tiếng gió mạnh quất vào mặt, văng vẳng tiếng chim hót riêu rít. Tứ phía khoác một vẻ thanh tĩnh u mặt khó tả. Ba người vượt khỏi một rừng cây, thấy hiện ra một cái thạch động, tấm bìa đá trước có khắc hai chữ Lôi Âm. Hoa Miên cùng Diệp Linh Tô đã có mặt ở đó từ trước, họ đang đứng chờ ở cửa động. Hoa Miên cười nói, câu chuyện diễn tiến như thế này, hai đứa bay ráng tĩnh tâm mà hối cải. Mọi thức ăn nước uống ta sẽ cho người đưa tới. Nơi đây gần phong nguyệt, buổi sáng giờ dần, buổi chiều giờ thân, lúc gió ầm vang. Tu Nhi, còn tu vi còn kém, chớ có đã tọa luyện công vào hai thời điểm đó, kẻo tản mát chân khí mà bị tẩu hỏa nhập ma đó. Diệp Linh Tô lẳng lặng gật đầu, ánh mắt chú vào một phía. Thủy chung cô không nhìn nhỏi gì đến Nhạc Chi Dương nữa. Nhạc Chi Dương biết vì sao cô giận hắn. Hắn nghĩ đến cái lúc còn trơ trọi hai người bị giam ở trong động. Trong lòng hắn có chút lấn cấn, có chút mặc cảm tội lỗi. Bên trong động thật là rộng lớn, hai bên mỗi bên ba căn phòng đá làm phòng giam. Hòa Miên cắt đặt Nhạc Chi Dương ở bên trái, chỗ đối diện bên phải đem giam Diệp Linh Tô. Hòa Miên cười, 10 ngày, nếu nói nhiều thì không nhiều, nói ngắn thì cũng không ngắn. Hai đứa hoạt giả thấy cô quạnh có thể cùng nhau trò chuyện, ai rỗi hơi trò chuyện với hắn chứ. Diệp Linh Tô nói xong, cô quay người tiến vào trong phòng, rồi cửa sắt đóng một cái rầm lại. Nhạc Chi Dương cảm giác vô vị, hắn đi vô phòng giam, thấy tượng đá đã phủ rêu xanh, cỏ khô trải ở trên sàn, trong góc có một cái bồn cầu màu đỏ, không khí thoang thoảng mùi ẩm thấp. Hắn nằm ở trên cỏ khô nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày qua, thấy đúng như một giấc mộng kê vàng lớn. Buồn vui gặp gỡ chia tay, được xong rồi mất. Nét cười của Chu Di hiện ra trước mắt, gương mặt nhăn nhúm của nghĩa phụ cũng chợt đến chợt đi, hai khuôn mặt đó thay nhau ẩn hiện. Lòng của Nhạc Chi Dương đau như xé, đôi dòng lệ tuôn dài, hai hàng nước mắt chảy xuống má, bất giác bất tri. Cảm giác mệt mỏi ập tới, hắn lạc vào giấc ngủ. Đang mơ màng bỗng nghe reng rẽn, Nhạc Chi Dương dụi mắt trông ra, từ một khung cửa sổ nhỏ chấn sông, chỗ sông cửa sắt lớn, có một hộp thức ăn đang được truyền vào. Từ sáng đến giờ hắn chưa có gì vào bụng, cơn đói sọc đến, hắn mở hộp bưng lên rồi để gần miệng. Một mùi hôi thối ảo ạt bốc lên, nhìn kỹ lại cơm canh thức ăn tất cả đều xông mùi hôi thối khó ngửi. Lạc Chi Dương nổi giận hét lớn, ôi, người đưa cơm, mấy cái món này đâu có ăn được. Ngoài cửa không có tiếng trả lời. Nhạc Chi Dương lại hỏi thêm một lần nữa, mới nghe một giọng nói ầm ầm bảo hắn, có ăn thì ăn đi, không ăn thì đổ bỏ. Ông của mày đây mà vui vẻ thì còn đưa cơm đến, làm ông mày bực lên thì ông bỏ cho mày chết đói luôn. Nhạc Chi Dương muốn mắng lại, nhưng hắn dục nghĩ ra, tên này dám cả gan ăn nói luông tuồng, ác có người chống lưng rồi. Xem ra có kẻ mang lòng dạ độc ác, chủ ý đưa đồ ăn hôi thối đến để vũ nhục mình. Hắn lập tức cò cẳng đá cái hộp đồ ăn bay tuốt ra ngoài. Có gan đó. Người đưa cơm hừ lạnh một tiếng, thu dọn chén bát đổ dở, rồi gã ào ào ráo bước bỏ đi. Nhạc Chi Dương càng nghĩ càng bực, hắn cùng tay dùng chân đập đá loạn đá vào cửa sắt, tiếng rầm rầm vang vọng cả khu động. Nhưng phía phòng giam đối diện của Diệp Linh Tô chẳng nghe thấy một động tĩnh nào. Đập một hồi tay chân của Nhạc Chi Dương đau nhức, hắn đành bất đắc dĩ ngồi xuống lấy không bích ra thổi giải buồn. Mới thổi được có vài tiếng, cuồng phong từ phong nguyệt lại thổi lên, ầm vang như sấm. Tiếng sáo lọt vào bên trong hệt như một chiếc thuyền con lọt vào giữa phong ba bão táp. Sau vài đợt sóng mạnh đã chìm nghiễm mất tâm mất tích. Nhạc Kim Dương đành buông sáo ngọc, rầu rĩ nằm xuống, buồn bã chờ cơm trưa. Khi nghe tiếng bước chân đến gần, dẫn mùi thức ăn, bụng của Nhạc Kim Dương trống rỗng đã hơn một ngày. Ngửi được mùi cơm, nước miếng đã úa ra vàng vụa. Nhìn qua khe, hắn thấy từ ngoài động tiến vào một đôi nam nữ còn trẻ. Nam tử áo xanh, nữ tử áo trắng, mỗi người bưng trên tay một hộp cơm. Nữ lang áo trắng đến trước cửa phòng sát đối diện, đặt hộp xuống lấy ra thức ăn toàn là gà béo, tôm cá tươi bày biện lên mâm. Mắt Nhạc Chi Dương thấy rõ, miệng hắn ứa nước miếng. Đã thấy gã áo xanh đi tới, đặt mạnh cái hộp trên mặt đất, dù một cái đưa cẳng đá nó chùi tọt vô khung cửa nhỏ. Nhạc Chi Dương mở hộp, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Chén canh vàng đầy mùi nước tiểu, thò đũa xới lên ở bên dưới cơm thấy dấu hai cục phân chó. Lúc này Nhạc Chi Dương không hề phẫn nộ, cảm thấy không làm gì khác hơn được. Hắn nghĩ bụng, đối phương cứ chơi cái kiểu đó, hắn có làm náo loạn lên thì cũng vô ích. Bèn lập tức không nói một lời, đẩy cái hộp trở ra. Ngủ vật vờ thêm một đêm, hắn nôn nao chờ chờ mong mong. Cử đưa cơm ngày kế, hai người nam nữ đưa cơm lại đến. Phần cơm của Diệp Linh Tô càng thêm phong phú, bốc mùi thơm ngào ngạt, khiến nước giải của hắn ứa đầy miệng. Phần của Nhạc Chi Dương vẫn cứ hồi thối không sao chịu nổi. Hắn đặt cái hộp sang một bên, ngã vật người nằm xuống, muốn ngủ cho quên đói. Đâu dè trong cơn đói khát, mùi thức ăn bên phòng đối diện sòng sọc thoáng vào, làm cho ruột gan của hắn cồn cào chảy nước miếng không thôi. Không làm gì khác được, hắn bèn lục trí nhớ tìm lại hương vị những món ăn tuyệt hảo hắn từng nếm qua ở trong đời. Khổ thay, càng nghĩ nhớ lại càng thêm đói. Hắn đành ngồi dậy lấy cây sáo ra thổi chu thiền linh phi khúc, giết thời gian. Không ngờ thổi sáo cũng cần khí lực. Một khi dương minh thanh dị chưa thổi, thanh âm từ toàn bộ dạ dày cùng khúc ruột đang trống rỗng đã hòa thành nhịp cùng tiếng sáo. Chúng đồng cộng hưởng làm cho cả chân khí xuất phát từ chính khúc linh phi cũng hòa èo uột như bún thiêu, chẳng chút sinh lực nào. Ủi! Diệp Linh Tô đột nhiên hô quán, thanh âm trỗi lên trong thạch động, đưa âm gian vọng tới các vách đá một hồi lâu. Nhạc Chi Dương, tiếng sáo của người thổi như than như khóc, khó nghe quá. Tại sao ngươi không để dành hơi sức mà điều dưỡng tinh thần, chờ chết đói quách cho rồi? Nhạc Chi Dương nổi giận đến nghiến răng. Hằng buông cây sáo xuống nói, đói thì đói nhưng chưa có chết đâu. Ngươi cũng khoan mừng vội, ta mà chết đói sẽ biến thành ngạ quỷ rồi sẽ đến ám người đó. Ta không có sợ. Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng nói, thứ như ngươi lúc sống chỉ là một đứa tiểu nhân, thì chết đi cũng trở thành một tên tiểu quỷ. Ngoài cái bản lãnh dối trá ba xạo ra còn có cái gì khác chứ? Nghe nói người nào bị ngạ quỷ ám rồi sẽ ăn tươi nuốt sống ngay cơ thể của chính họ. Nhạc Chi Dương dè giọng xuống cho có vẻ u ám. Bắt đầu là ăn ngón út, rồi ăn đến ngón áp út, ăn riết đến hết luôn 10 ngón, chỉ còn sót lại có 2 cái cùi tay trụi lũi thôi. Mà ăn lại không có nhả xương nữa, nhai rào ráo, nhai rồm rớp, nuốt trong sạch bách luôn. Cầm miệng lại! Diệp Linh Tô đột nhiên thét lên, Nhạc Chi Dương, đồ quỷ ba xạo, một chữ người nói ta cũng không có tin nổi, để ta chờ xem người có nhịn ăn được bao lâu. Tới chừng đói quá mức đầu óc mê mang, hổng chừng kẻ tự ăn ngón tay của mình chính là người đó. Nhạc Chi Dương ngẩn ngơ tự than khổ, hắn nghĩ bụng, chuyện làm quỷ đi ám người khác sao với cái chết, hãy còn là một chuyện tưởng tượng ảo. Chính mình mới là đang bị đói khát dày dò, không chừng đến lúc quá đói hắn dám cắn đứt luôn cả ngón tay mà ăn. Nghĩ tới đó hắn cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên, tay chân buốt lạnh. Còn đang nản chí, hắn nghe soạt một tiếng. Một món đồ đã bay xuyên qua lỗ hổng nhỏ ở bên dưới cửa sắt, rơi cắm trên nệm cỏ. Nhạc Chi Dương hoảng hốt, hắn lắc mình né tránh, chú mắt trông vào thấy trên nệm cỏ là một cái chân gà vàng bóng nhảy. Sau cơn giật mình, hắn đâm ra thắc mắc, cất tiếng hỏi, Diệp Linh Tô, cô làm gì vậy? Cô gái lạnh lùng nói, cái chân gà đó, người có giỏi thì đừng có ăn, có giỏi thì cứ ôm bụng rỗng mà chết đói cho coi. Cô ta nói còn chưa dứt lời, Nhạc Chi Dương đã nhào tới lượm cái chân gà lên, hắn cạp lấy cạp để, ăn còn quá ngạ quỷ, vừa mới đầu thai lên trần. Hắn còn chưa biết mùi vị thịt gà đó ra sao. Trong thịt chân gà đã nằm sâu trong bụng, sót lại cục xương, Nhạc Chi Dương cầm liếm tới liếm lui vẫn còn chưa đã thèm. Bỗng nhiên một vật trăng trắng chợt lóe lên, đó là một cái đĩa đang chui từ lỗ hổng vào. Bên trên đĩa là một con cá hồng, chừng hấp cách thủy, còn nguyên vẹn, chưa khuyết một miếng nào. Nhạc Chi Dương mừng quá, hắn bưng cái đĩa lên hít hà, chắc lưỡi than. Hồ, cá ngon, cá ngon, tiếc rằng thiếu đôi đũa. Hắn nói xong, định thò tay bốc ăn. Chợt nghe Diệp Linh Tô la lớn, đồ quỷ tham ăn, không sợ bị dơ à? Rồi hai tiếng soạt soạt vang lên, lại bay dù vào hai chiếc đũa. Nhạc Chi Dương cũng không khách khí, lượm đũa lên, hắn khua lên gấp rào rào, cảm tưởng đây là món cá ngon nhất trần đời. Cái đó Diệp Linh Tô tựa như biểu diễn pháp thuật, khi thì đưa cơm, lúc thì đưa canh. Chi Dương nhịn đói hai ngày một đêm, đưa món nào hắn nít hết món đó, ăn tới đầu không biết trời trăng là gì cả. Ăn uống thỏa thê xong rồi, hắn mới nhớ tới người đưa tặng. Ở trong lòng không khỏi cảm kích, hắn nói, Diệp cô nương, đại ân không sao nói hết lời cảm tạ. Nếu không có cô, ta đã bị tụi nó bỏ đói cho mà chết mất rồi. Diệp Linh Tô trầm mặc một hồi, cô nhỏ giọng hỏi, người có biết ai muốn bỏ đói chết người không vậy? Nhiều người lắm. Nhạc Chi Dương từng ngón một. Dương Cảnh là đáng nghi nhất, Minh Đấu cũng chẳng phải người tốt, Dân Thường cũng là một nghi vấn lớn. Người này bụng dạ hẹp hòi, ta chọc quê y, y liền ro ro đi mát tội ta liền. Câm miệng! Giọng của Diệp Linh Tô đầy tức giận. Đại sư huynh không phải là hạng người như vậy, nếu giận ghét ngươi, huynh ấy sẽ gặp thẳng tận mặt mà giải quyết, không có ném đá giấu tài. Nhạc Chi Dương nghe thế, hắn hết sức là nhàm chán. Y không ném đá giấu tay, tại sao lại đi mét với ông già của y vậy? Diệp Linh Tô ngạc nhiên, huynh ấy mét hồi nào? Không phải y mét, do đâu mà dân hư biết tôi kể chuyện cười? Nhiều người nghe, chứ đâu có riêng gì huynh ấy, ngươi dựa vào đâu mà chỉ đổ thừa cho huynh ấy thôi? Diệp Linh Tô mỗi mỗi bên Dân Thường chậm chậm. Nhạc Chi Dương phát nghi ngờ, hắn cười hỏi, Diệp cô nương, vị Dân đại sư huynh này có phải người ở trong mộng của cô hay không vậy? Nói bậy! Diệp Linh Tô cả giận, Nhạc Chi Dương, ngươi mà còn nói hưu nói vượng, ta sẽ không lý gì đến ngươi nữa, bỏ mặc cho ngươi chết đó chết khác đó. Hảo hán không dạy gì, đi chàn màn với nạn đói. Lạc Chi Dương đành phải giả lả. Dân Thường huynh trong sạch vô cùng, trong trắng còn hơn con thỏ bạch ở trên cung trăng nữa kìa. Diệp Linh Tô hừ một tiếng nhạt nhẽo nói, ta coi bộ người khẩu phục tâm không phục đó. Làm sao cô biết lòng của tôi không phục chứ? Hay là cô vô đây xem thử coi, cái lòng dạ bẩn thỉu của người cô nương ta nào thèm mà vào. Nhạc Chi Dương ha hả cười nói. Bên kia yên lặng một lát, Diệp Linh Tô bỗng nói, ngươi đem chén bát đặt lại ở bên ngoài cửa đi, những người khác mà biết ta cho ngươi ăn đồ ăn thức uống nhất định sẽ nảy sinh đồn đãi nhảm nhí đâu. Nhảm nhí, kệ họ chứ, ta đây cốc thèm để ý. Diệp Linh Tô lạnh lùng nói, ngươi là đại nam nhân, có bị đàm tiếu cho dơ dáng dại hình thì cũng chẳng hề chi. Mấy thứ đồn đại nhảm nhí chỉ tổ phá hư hỏng danh tiếng của bọn con gái chúng ta thôi. Lạc Chi Dương thở dài, lại là ta nói sai nữa rồi. Nói xong hắn thu thập chén đũa đem đặt ở bên ngoài cái lỗ hổng nhỏ, rồi hỏi, cách xa như vậy làm sao cô đem về cho được? Lời nói còn chưa dứt thì từ phòng giam đối diện bay ra một dải dây lưng màu trắng. Nó ngoằn ngoèo, nó uốn lượn, đã đến quấn lấy bát đĩa. Với lực tài sử dụng thật là khéo léo, cô đã đem cả bát đĩa về phòng xảo diệu không thể tả. Còn đang kinh ngạc, hắn đã lại lấy giải lụa bay tới rụt lui, thu hồi toàn bộ chén đĩa. Lạc Diêm Vương xem một lát, hắn đột nhiên vỗ tay cười nói: "Ta hiểu rồi, là công phu của Dương Phong Lai đây mà." "Ủa?" Diệp Linh Tô có chút sửng sốt. "Ngươi đã nhìn thấy Dương Tôn Chủ xuất thủ rồi?" "Có nhìn thấy." Lạc Di Dương đem đầy đủ tình cảnh ở trên quán Tiên Nguyệt tường thuật một cách sống động lại cho cô nghe. Diệp Linh Tô im lặng, nghe xong bất chợt câu hỏi: "Khi đó có người ở bên cạnh, ngươi là ai vậy?" "Người ở bên cạnh ta?" Nhạc Di Dương sửng sốt: Sao cô biết có người ở bên cạnh ta?" "Tại ngươi nhiều lần nói tụi tôi, bọn tôi né ra. Mà ngữ điệu khi nói mấy lần đó, nghe thấy sao mà ngọt ngào, thân thiết gì đâu á. Ta đoán thôi, chẳng những có người mà còn là một nữ nhân nữa, có đúng không?" Ước đoán đó gợi lên trong lòng của Nhạc Chi Dương nhiều nối tiếp. Lập tức đầu óc của Hy bàng hoàng, hắn không biết làm cách nào nói năng gì với cô gái này. Diệp Linh Tô còn nói: "Nữ tử đó có phải là Chu Di cô nương hay không vậy?" "Cô đoán trúng phóp, mọi chuyện làm." Nhạc Chi Dương trong lòng buồn bã, hắn lớn tiếng nói: "Nếu không phải cô ta thì sao?" Nhạc Linh Tô hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu không phải, rõ ràng ngươi là một kẻ bạc tình bất nghĩa, hai lòng ba dạ, là hạng người vô sĩ." Nhạc Chi Dương ngẩn ngơ, hắn thở dài nói: "Trọng tình trọng nghĩa, để rồi được cái gì? Ta mà có chung tình gấp trăm lần nữa, cũng không thể nào cùng nàng ở chung một chỗ cho được." "Tại sao vậy?" Diệp Linh Tô nảy sinh tò mò, cô nhịn không được ráo riết hỏi tiếp: "Đã yêu nhau, tại sao lại không thể cùng nhau ở chung một chỗ?" Đây là một khổ ải khắc một vết thương lớn nơi đáy lòng của Nhạc Chi Dương. Hắn trời sinh tính tình lạc quan, có gì không vừa ý, hắn đều nhẹ nhàng gạt bỏ sang một bên. Cho dù có bị đau đớn đến không kham nổi, chỉ là chỗ khiến cho hắn không sao chịu được, đó là tao ngộ quá sức ly kỳ. Có nói ra cũng chẳng có ai tin. Một bên là một gã lưu manh sống ở giang sông Tần Hoài, một bên là tiểu công chúa của Đại Minh. Bảo là hai bên có tình ý với nhau sẽ khiến cho người trong thiên hạ cười đến trẹo mồm trẹo miệng. Mà chuyện này lại liên quan đến danh tiết của Chu Di. Nhạc Chi Dương chỉ đành gắn chôn chặt sâu ở trong đáy lòng. Hắn tự nguyện sẽ không hé môi nói đến ngày cả một chữ. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hắn thở dài: "Ở trên đời này hãy còn có những sự việc khiến cho người ta phải cố bặm môi mà chịu đựng. Nói đúng hơn là những chuyện gây nhiều sự đau đớn ở trong lòng." "Ha ha, coi bộ người thật tình yêu cô Chu Di này ha." Diệp Linh Tô nhỏ giọng trầm ngâm: "Chu Di, Chu Di. Ồ, cô ta họ Chu, không lẽ là hoàng tộc Đại Minh?" Còn tìm của Nhạc Chi Dương nhảy dựng lên một cái, hắn đang định tìm lời phủ nhận. Diệp Linh Tô nói tiếp: "Ồ, ta vớ vẩn mất rồi. Người mang họ Chu trong thiên hạ còn số đến đền hàng trăm hàng vạn người, đâu phải ai cũng là hoàng tộc. Nếu là hoàng tộc, làm cách nào lại giao du thân thiết được với một đứa léo mép bao hoa chích chòe?" Nhạc Chi Dương thở ra một hơi cười nói: "Đúng vậy, đúng quá luôn. Kiểu cách như ta mà đem làm phò mã ha, không khiến người ta cười đến rụng răng hay sao? Ta chỉ mới nói cô ấy là hoàng tộc, còn chưa nói cô ta là công chúa. Ngươi mà muốn làm phò mã đúng là cốc ngồi đáy giếng, muốn bay vút lên trời cao là chuyện ba ngày nằm mơ đó." Nhạc Chi Dương há to miệng cười ha ha, âm thầm trấn tĩnh một phen đổ mồ hôi lạnh. Hắn chợt nghe Diệp Linh Tô nói thêm: "Quỷ ba xạo, người hả hộng đớp cơm trắng canh ngọt, sơi sực đến nỗi cái lòng bình ổn, cái ruột yên ắng rồi chứ gì." Lạc Chi Dương nghe ra ẩn ý trong câu nói của cô, hắn cười cười: "Ta tiền không có, mạng thì chỉ có một. Cô nếu không chê, để ta thổi hai khúc sáo cho cô nghe, coi như trả tiền cơm có được hay không?" "Cũng được." Diệp Linh Tô đáp: "Nhưng khúc sáo là do ta nêu tên, nếu không thổi được cho đúng thì sẽ bị phạt đó." "Cô cứ đưa tên ra đi, nếu ta không thổi cho ra hồn, ta xin bằng lòng chịu phạt." Nói lớn lối dữ ha. Diệp Linh Tô ngẫm nghĩ một chút, trước hết thổi bài Mai Hoa Tam Lộng cho ta nghe thử coi. Nhạc Chi Dương dương cao tinh thần, hắn nâng ống sáo lên thổi. Tiếng nhạc buồn thảm đến mũi lòng, tự như chim cút rút mình gọi trăng. Lại giống như một con hạc đơn lẻ đang bay xuyên mây tìm bạn. Chỗ trầm nghe sầu thảm như tiếng bạn qua sông, thánh thoát tựa gió khua rặng mai, lên cao xuống thấp. Một khúc chuyển ba lần réo rắt, nghe đến nỗi ruột gan quặn thắt. Thổi dứt bài Mai Hoa Tam Lộng, Diệp Linh Tô lại yêu cầu Dương Quang Tam Điệp. Tiếng sáo của Nhạc Chi Dương vừa thổi, nỗi sầu hận biệt ly tự dưng nảy sinh. Hắn rời xa quê hương, thân lạc loài hải ngoại, nghĩa phụ đã mất, người yêu giờ đây nghìn trùng cách xa. Đủ mọi tình tiết bất như ý trỗi dậy ở trong tim, hắn càng thổi tiếng nhạc càng thêm thê thảm. Diệp Linh Tô im lặng nghe xong, cô bỗng nói: "Sao mà sáo thổi nghe thương cảm quá vậy? Có thể có bài nào vui nhộn để nghe hơn một chút không?" "Muốn vui nhộn hả?" Nhạc Chi Dương cười nói. "Vậy để tôi chơi bài Tủ Cuồng." Tủ Cuồng là khúc nhạc của đại văn hào Nguyễn Tịch thời nhà Tấn sáng tác. Là một tai nát rượu, Nguyễn Tịch viết khúc nhạc diễn tả lúc ông ta say sưa, giả vờ điên rồ. Khúc nhạc dùng tiết tấu lặp đi lặp lại, vẽ nên cái hình dáng đầy vẻ khôi hài trong bước đi lảo đảo, ngật ngưỡng của một tay say xỉn trên đường lộ. Đoạn kết có thanh điệu tiên nhân thổ tửu, có nghĩa là người tiên cho chó ăn chè, vốn trời sinh sản khoái ít câu nệ. Nhạc Chi Dương đã tấu với những âm thanh hết sức là hoạt kê. Diệp Linh Tô nghe mà phải hé miệng khúc khích cười theo. Không bao lâu, người đưa cơm lại đến. Diệp Linh Tô vẫn là phong phú ngon lành như trước, phần của Nhạc Chi Dương bên này cứ chẳng thấy nuốt trôi. Đợi cho bọn người đưa cơm đi khuất, Diệp Linh Tô lại đem nguyên dạng thức ăn chuyển sang ngón dạ vũ thần châm của cô tuyệt diệu vô song. Thủ pháp thu phát khéo léo thuần thục, một bát đĩa đựng thức ăn đầy đặn gọn ghẽ trước Lạc Chi Dương, còn chu đáo hơn là hầu bàn trong quán cơm nữa. Ăn xong, Nhạc Chi Dương lại tấu khúc Nghe Thường Vũ Y, lưu truyền từ thời Thịnh Đường, nghe nói do chính Đường Minh Hoàng phổ nhạc cho Dương Ngọc Hoàng biểu diễn ca múa. Ý nhạc mượn nguồn Thiên Trúc với tiết tấu sáng sủa, thoáng khoáng dễ nghe. Sáo trỗi lên những chỗ tinh diệu, âm thanh du dương tựa như dòng bay phượng múa, khiến cho người nghe lần lần quên hết cả thế sự nhân tình. Khúc nhạc vừa dứt thì gió to đã từ nơi phong quyệt thổi đến. Nhạc Chi Dương đành phải ngừng thổi, chờ tiếng ầm ĩ của gió tắt hẳn, hắn mới chơi tiếp bài Lục Yêu Bạch Chi. Đều là những vũ khúc tiết tấu thấm thoát nhẹ nhàng, khiến cho Diệp Linh Tô nghe xong một chập cảm giác nhàm chán. Cô bèn yêu cầu Kiệt Thạch Kiều U Lan. Khúc nhạc rất có khí độ của nhà ẩn sĩ, dí mình như hoa lan đầy nét khẳng khái tự đắc. Nghỉ tạm một đêm, hai người nhã hứng không giảm, lại chơi tiếp Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Ngọc Thụ Chi Hoa, Quang Sơn Nguyệt, Trường Môn Quán, rồi thổi đến Hồ Già Thập Bát Phách, là do nàng đại tài tử Thái Văn Cơ đời Đông Hán sáng tác, vốn là nhạc soạn cho cổ cầm. Thái Văn Cơ thân trôi nổi nơi đất Hung Nô, nàng đem hết nhớ quê hương mà diễn tả tâm tình ai oán vào nhạc. Khi Nhạc Chi Dương dùng sáo tấu lên, lại khoác cho nó một tình ý đặc biệt. Diệp Linh Tô nghe nhạc, cô mê mẩn đến nỗi xuất thần, bèn dựa nhịp mà phách vào nho nhỏ, cất giọng ca theo. Nhạn Nam Kinh Hề Dục Ký Biên Tâm, Nhạn Bắc Quy Hề Di Đắc Hán Âm, Nhạn Phi Cao Hề Mạc Nang Tầm, Không Đoạn Tràng Hề Tư Tình Tích, Toàn Mi Hướng Nguyệt Hề Phủ Nhã Cầm, Ngũ Phách Linh Linh Hề Ý Di Thầm. Nhạn bay về Nam muốn gửi tiếng nói ở biên cương, Nhạn trở về Bắc chờ nghe giọng quê hương, nhạc bay cao xa xôi khó tìm, càng thêm dứt ruột trầm nỗi nhớ. Ngước mắt nhìn trăng, đàn cầm ve vuốt, phách năm êm êm đầy ấp ý tình. Ca đến chỗ này thì Diệp Linh Tô buồn bã không vui. Cô nhẹ giọng than thở: tại sao từ xưa đến nay chỉ toàn nữ tử đẹp giỏi đều lâm vào một cảnh đáng thương như vậy? Chẳng lẽ lại thực sự có nỗi niềm hồng nhan bạc phận hay sao chứ? Nhạc Chi Dương cười cười nói: ta là người không tin số mạng, cuộc đời tốt hay xấu đều do mình tranh đấu mà xảy đến thôi. Hồi đó Chu Nguyên Chương chả phải là một tên khất cái hay sao? Về sau y lại còn thẳng lên ngôi thiên tử làm hoàng đế kìa. Cô trả lời: có làm thiên tử làm hoàng đế cũng chưa chắc đã là hay. Cả ngày cô độc, ngoài chính mình ra há dám tin tưởng vào ai khác chứ. Nhạc Chi Dương kinh ngạc: kỳ lạ, người đông đảo chả phải ai cũng muốn đánh thiên hạ, muốn lên làm hoàng đế hay sao? Diệp Linh Tô thở dài nói: mấy lời kêu gọi ấy chẳng qua là tự lừa dối, tự gạt mình, xem rẻ người khác thôi. Đừng nói là Đại Minh căn cơ đã vững rồi, không phá vỡ nổi, cho dù có cơ hội phục quốc thật sự, gây chiến tranh sẽ chết đi không ít người. Cứ lại Diệp gia của chúng ta mà nói, hồi trước dòng họ đông đúc, trai tráng khỏe mạnh, về sau bị lôi cuốn vào tranh giành thiên hạ, đã chết đi 70-80 người. Năm đó trong gia tộc rời bỏ cung thiên cơ ra đi, hai họ Tả và họ Tu đều đã đứt mạch, không còn ai nói giỏi nữa. Nhà họ Thích chủ nhân Đảo Linh Ngao cũng đã phải tha phương sinh sống. Chúng ta luyện võ nghệ nhằm đả thương giết người, xảy ra chiến tranh, chẳng phải chỉ đám dân đen làm lâm khổ nạn, chẳng phải họ càng thêm đáng thương hay sao? Nhạc Chi Dương nghe xong những lời này, trong lòng của hắn chợt nảy sinh nhiều ý kính trọng. Diệp cô nương, trước kia ta ăn nói xúc phạm, mong cô nương rộng lòng tha thứ cho. Ta không có hẹp lượng đâu. Diệp Linh Tô nén thấp giọng nói: những gì vừa rồi nói đó, người biết ta biết, đừng để người thứ ba biết. Tiểu tử nhất định thủ khẩu như bình. Lạc Chi Dương nói xong lại tấu lên một chi Nguyệt Nhân Cao. Tiếng sáo du dương thánh thoát, vẽ lên một dòng trăng sáng từ từ dâng lên cao, lạnh như băng, sáng tựa bạc. Treo trên đỉnh trời, có dầm tiếng chim kêu đêm, tạo một mảnh thê lương khác thường. Mấy ngày liền sau đó, hai người một đưa yêu cầu, một thổi sáo. Hiểu biết của Diệp Linh Tô khá rộng. Trong số những thỉnh cầu của cô, những bài ít quen thuộc chiếm không ít. Cũng may mà Lạc Thiều Phượng thân làm quan tế tửu cho Đại Minh, ông khá am tường nhạc phổ hiện đại cũng như cổ xưa. Trời sinh Nhạc Chi Dương trí nhớ cực tốt, nhạc khúc một lần vào tai của hắn thì không thể quên được. Nếu có chỗ hắn nhớ không được đầy đủ, bằng vào nhạc cảm, hắn bù qua đáp lại thật cũng quyến chuyển tự nhiên, khiến cho người nghe không phân biệt nổi. Cái hạn 10 ngày đã trôi qua thật nhanh. Đêm nay Nhạc Chi Dương vừa dừng khúc Hạnh Hoa Thiên Ảnh, hắn bỗng dừng im bặt, khiến cho Diệp Linh Tô phải hỏi: Nhạc Chi Dương, sao rồi, ngươi có tâm sự gì vậy? Nhạc Chi Dương buồn bã đáp: Hạnh Hoa Thiên Ảnh là bài hát ưa thích của nghĩa phụ ta. Hồi trước ta đi diễn rong ở Tần Hoài cùng ông ấy, đều là ta thổi sáo để ông ấy sướng theo. Chỉ có điều tiếng sáo vẫn vậy, mà người xưa đã cởi hạt quy tiên đi xa vắng nơi nào rồi. Tưởng nhớ đến nét mặt hình dáng của nghĩa phụ khi còn sống, hắn đào đinh xé ruột gan, nước mắt tuôn chảy đầm đìa. Diệp Linh Tô không khỏi lên tiếng hỏi: là nghĩa phụ của ngươi dạy ngươi thổi sáo ư? Thế cha mẹ ruột của ngươi đâu? Giọng của Diệp Linh Tô chất chứa một nét lo âu. Nghĩa phụ nói rằng là ông ta đã nhặt ta ở sông Tần Hoài. Cha mẹ là ai ta cũng không biết. Nhạc Chi Dương mất hứng: có lẽ bà mẹ ta là một kỹ nữ, bị người ta bội tình bội nghĩa, cho nên sanh con xong rồi gặp quá nhiều khó khăn, bà đành bỏ rơi ta ở gian bờ sông, chả biết ở nơi nào nữa. Diệp Linh Tô có hơi bực, ngươi đồ quỷ ba sao, cứ bày đặt nói này nói nọ suốt. Nhạc Chi Dương ha hả cười to. Diệp Linh Tô càng thêm tức giận. Cười cái gì? Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng cười được nữa sao? Nhạc Chi Dương miệng đáp, trong lòng lại nghĩ thầm. Tiểu cô nương khờ dại đáng yêu, thảm sự như thế, nàng không tin càng hay. Diệp Linh Tô trầm mặt một lúc, rồi cô nói. Nhạc Chi Dương, ngươi đem Hạnh Hoa Thiên Ảnh thổi lại một lần nữa. Ngươi tấu, ta sướng. Lệnh tôn dưới đó linh thiên, có lẽ nghe được khúc hát này đó. Nhạc Chi Dương cảm động, ngàn vạn lời nói đến cửa miệng, chỉ là một từ. Được. Lòng sâu lắng, hắn tấu khúc nhạc. Diệp Linh Tô lần theo tiếng sáo, cất giọng ca rằng. Tơ liễu mềm phơ phất bến quyên ương, cứ ngỡ đào diệp thỏ nao, ngồi dò sang sông. Lại là đôi mắt u buồn hứng gió xuân, ngồi chờ tựa cánh hoa lan, thuyền ít ghé vào bến sông. Đường xá kim lăng quanh ca yến múa, con nước trên sông liệu có biết lòng người đang vô cùng sầu muộn. Cỏ thơm ngát đầy khắp bãi sông, chẳng trở về được. Trời về chiều chèo thuyền đi, nào biết sẽ về tận đâu. Giọng ca của cô êm dịu, không quỷ mị, nó thánh thoát, không chút tục lụy, mềm mại tựa mưa phùn đầu xuân, mơn mởn như nhành liễu. Cô dứt khúc ca rồi, mà dư âm hải còn vương vấn. Cả hai cùng mang tâm sự nặng trĩu ở trong lòng. Lâu thật lâu về sau, Diệp Linh Tô mới nói. Đã sang canh ba rồi ư? Qua chấn sông cửa, Nhạc Chi Dương trông lên nửa dần trăng ở trên tầng mây bàn bạc, gió đêm dần nhẹ nhẹ, hắn nói giọng băng quơ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Diệp Linh Tô thở dài, hết ngày mai là thôi không còn được nghe tiếng sáo của ngươi nữa rồi. Ta đâu có đã chết đâu nào. Lạc Chi Dương cười thầm, nếu cô thích nghe, ta sẵn sàng thổi mỗi ngày để hầu cô đó. Cũng chẳng phải vậy. Diệp Linh Tô u uất nói. Khổng Tử nghe được nhạc thiều 3 tháng sau ngài không nếm qua mùi vị của thịt. Mấy ngày qua, ta được nghe 109 khúc nhạc, giờ có phải nhịn nghe 10 năm nữa, coi như cũng chẳng thiếu thốn bao nhiêu. Nhạc Chi Dương không hiểu ý tứ, hắn buộc miệng hỏi. Diệp cô nương, trước đây cô chưa từng nghe qua âm nhạc sao? Bên phòng giam kia tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu, rồi cô gái nhỏ giọng nói. Người trong 2 ngày qua, có nhiều bài ngươi thổi là ta mới được nghe lần đầu. Tại sao vậy? Nhạc Chi Dương rất ngạc nhiên. Vì đặt nặng chuyện phục quốc, đệ tử ở trên đảo ngoài chuyện tập luyện võ công ra, chỉ lo nghiên cứu binh pháp. Những gì là toán học này, âm nhạc này, y thuật này, cùng một lô những môn khác, tất cả những thứ ấy đều không được phép đề cập tới. Bảo là tạp nhạc, không có ích lợi trong chuyện tu hành. Nhưng như vậy thì ít nhất đã làm mất đi khá nhiều lạc thú. Diệp Linh Tô nói tới đây ngữ điệu có vẻ chán chường thất chí. Nhạc Chi Dương cũng lấy làm buồn cho cô. Hắn lên tiếng nói. Diệp cô nương, tấu nhạc cũng không có gì khó đâu. Sau này hết hạn giam rồi, tôi sẽ dạy cho cô. Diệp Linh Tô có vẻ phân vân. Một lát sau thì cô nói. Thôi, nếu có ai hay biết người dạy cho ta chơi nhạc, hai ta lại bị phạt tù nữa đó. Nhạc Chi Dương cho rằng cô còn nhiều e dè. Hắn muốn cười thật to lên một tràng dài, nhưng lại chỉ lớn tiếng nói. Sợ cái gì? Cùng lắm thì bị nhốt tại chỗ này, vậy tốt vô cùng. Ta thừa sức thổi cho cô nghe 10.000 khúc sáo luôn. Diệp Linh Tô cười nói. Như vậy thì đâu có còn gì là chịu phạt nữa. Cô trầm ngâm một chút rồi bỗng hỏi. Nhạc Chi Dương, mấy ngày qua ngươi thổi không ít khúc nhạc. Tại sao không thấy ngươi thổi cái bài ngươi từng chơi hồi trên biển á? Nhạc Chi Dương cười nói. Cô chọn bài nào, ta thổi bài đó. Cô không có chọn nó, dĩ nhiên là ta không có thổi rồi. Diệp Linh Tô lên tiếng nói. Đó là khúc nhạc mà ta yêu thích, tên nó là gì vậy? Nhạc Chi Dương đáp. Chu Thiên Linh Phi Khúc. Linh Phi? Diệp Linh Tô khẽ vỗ tay. Wow, quả nhiên khúc nhạc giống hệt cái tên hay ho, làm cho người ta nghe mà cảm thấy thích, tinh thần chơi vơi, tâm hồn bay bổng. Những cổ khúc ta nghe mấy hổm dài không có bài nào được như nó. Nhạc Chi Vương cũng đồng một cảm ý. Vị linh đạo nhân nọ chẳng những là một tông sư về võ học ở trên đời, mà còn là một đại hành gia về nhạc. Chu Thiên Linh phi kinh, đem nhạc lý pha vào nội công, dùng khúc nhạc chuyển vận khí huyết, tạo một cảm giác ý kỳ diệu, khiến cho người ta hồn siêu phách lạc. Hắn lại nghe Diệp Linh Tô vui vẻ bảo, khúc cuối cùng ta chọn Chu Thiên Linh phi kinh nhé. Nhạc Chi Vương nâng cao tinh thần, hắn tấu dàn khúc nhạc bên trong động. Hai người đặt hết tâm tình vào tiếng sáo, thấy cùng hòa hợp với nhạc, âm thanh như một làn gió mát bay tản mát về phương xa thăm thẳm bên ngoài. Qua một lúc lâu sau, thổi dứt khúc nhạc, phòng bên Diệp Linh Tô không một chút động tĩnh. Nhạc Chi Vương cũng ngã mình nằm xuống, bên tai hãy còn vang vọng dư âm trong lòng khó dằn xuống cho yên. Thật lâu sau hắn mới mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, lúc Chi Vương còn đang ở trong mộng, tài chợt nghe tiếng sắt thép khua rầm rì. Hắn dụi mắt thấy trời đã sáng bét. Hòa Miền đang chỉ huy hai tên đệ tử mở cửa phòng giam, đưa Diệp Linh Tô ra ngoài. Cô gái y phục tinh khiết vẫn mang lụa the che mặt như cũ. Nhạc Chi Vương vốn định nhòm trộn gương mặt của cô, cũng thấy có chút thất vọng. Lúc ấy một đệ tử khác đã thả Nhạc Chi Vương ra. Diệp Linh Tô ngoảnh mặt nhìn lại, ánh mắt của hai người gặp vào nhau, trong lòng của họ cũng thấy nao nao. Suốt 10 ngày qua, hai người chỉ nghe tiếng nói của nhau chứ không thấy hình dạng của người kia. Chỉ nhờ duyên tri âm thay thế lời nói mà giao tình lại vô cùng thoải mái. Từ chỗ không chút có ý định mà đã kết tình kết nghĩa, xem người kia là tri kỷ của mình rồi. Diệp Linh Tô xoay chuyển ánh mắt, cô đột nhiên hỏi, Hoa Di, mấy người làm tạp dịch là phân phối về nơi nào vậy? Về Yêu Nguyệt Phong. Nói tới đây Hoa Miên hơi kinh ngạc, cười rồi lại hỏi, Tô Nhi, có khi nào con để ý đến tạp dịch đâu, sao bữa nay lại muốn hỏi tới vậy? Dạ thuận miệng thôi. Diệp Linh Tô trả lời, cô lườm qua Nhạc Chi Vương, rồi đột nhiên cô chuyển âm, rảo bước ra đi. Trông theo cô gái đến khi hình ảnh của cô đã mất hẳn rồi, Hoa Miên mới lên tiếng bảo, Mạc Ly, cậu đưa Nhạc Chi Vương đến chỗ đồng quản sự nha. Một gã thiếu niên áo vàng tiến đến, y ngoắt Nhạc Chi Vương đến rồi gọi to, đi theo ta. Hai người đi một lúc đến một chỗ cuối đảo, có một ngọn đồi nhỏ cây xanh ngút ngàn. Dưới chân đồi thấy dựng một căn nhà ngói xanh tường trắng, đứng dựa lưng vào một khoảng rừng trúc vắng lặng. Về hướng đông có một vườn cây ăn trái nằm kế cận một miếng ruộng, sóng lúa dạt vào dưới làn gió biển. Đến trước căn nhà ngói, Mạc Ly lên tiếng gọi, đồng quản sự, đồng quản sự à. Trong nhà không có tiếng trả lời. Bỗng từ dạt rừng có người hỏi, ai đó? Một gã trung niên đi ra, mặt tròn tay lớn, dáng hơi béo phì. Dưới hàm là một chùm râu dài, y ôm trong tay một hồ lô màu đỏ khá to, mặt đỏ hồng hồng. Y còn chưa vào đến gần đã thấy y toát ra một vừng tử khí sặc sụa, mùi rất khó ngửi. Là Hoa tôn chủ sai tiểu đồ đến đây. Mạc Ly trỏ ngược ngón tay ra sau. Đây là phu tạp dịch mới được phân phối, tên của nó là Nhạc Chi Vương. Đồng quản sự cúi đầu ngẫm nghĩ, y cười cười. Không tệ lắm đâu, Hoa Miên coi trọng ta quá đi. Y vung vẩy tay áo rồi nói, ngươi trở về thông báo cùng Hoa Miên, ta chịu thu nhận người mới. Mạc Ly hành lễ, sai người bỏ đi. Khi ngang qua Lạc Chi Vương, hắn liếc liếc con mắt lộ vẻ bỡn cợt. Ta tên là Đồng Điêu. Đồng quản sự nhắc hồ lô lên chưa uống, miệng y đã khà ra một hơi. Mùi men sọc vào khiến cho Nhạc Chi Vương phải lùi nhanh ra sau hai bước. mi chính là Nhạc Chi Dương. Đồng điệu hấp hái con mắt sai xỉn, quan sát gã thiếu niên. Trên điện Long Ngầm ta có thấy mi. Đồ tiểu tử nhà mi nói càng không biết ngương miệng. Là mi khoe khoang từng đánh bại Diệp Linh Tô cùng Dương Cảnh, cái đó có đúng không? Nhạc Chi Dương cười nói, bọn chúng nó thua với tay của ta, tất cả đều vì gặp xui xẻo thôi. Thật không? Đồng điệu miệng nói, chân nhanh như chớp đá dùng ra. Ngọn cước quẹt thẳng vào chân của Nhạc Chi Dương. Ông ta điều bộ sai khước, nhưng ngọn cước xuất ra rất là nhanh và tinh diệu. Nhạc Chi Dương cảm giác một luồng lực đạo mạnh mẽ xông từ dưới chân lên, đem thân mình của hắn đánh phịch ra ngoài hơn một trượng. Giận khí mi giờ xem thấy cũng chẳng ra làm sao hết. Đồng điệu ngó kỹ lại, y nhếch mép cười lạnh. Kỳ quá, tiểu tử mi đến ngay cả Trung Bình Tấn cũng không dứng. Làm cách nào mà đánh thắng đồ đệ đắc ý của Đảo Dương và của mình đấu chứ? Đảo Dương khoan nói đến, cái thằng Minh Đấu kia dạy dỗ học trò chả ra gì sắc, chỉ được cay có tiếng hảo thôi. Nhạc Chi Dương nhịn đau, hắn đứng dậy tiến lại gần nói, Minh Đấu chỉ giỏi vuốt mông ngựa, chứ nói về chân tài thực học thì tôi thấy chả ra làm sao cả. Đồng điệu chuyển giận làm vui. Tiểu tử mì mới quen biết hắn dăm ba ngày, làm sao mới biết hắn không có thực tài thực học hả? Ta đã thấy hắn đánh nhào với một lão thái giám, sắp vô hai ba mắt, là đã bị người ta đánh cho thua, như nước chảy qua rơi rồi. Nếu gặp phải đồng quản sự, làm sao lão thái giám nọ có thể càn rỡ như vậy? Nhạc Chi Dương trổ tài mồm mép, đồng điệu nghe lọt tai, lập tức hơi rượu sọc lên đầu. Y lần lần một cảm giác vô cùng thoải mái, bèn đưa ra một khuôn mặt tươi cười nói. Phải, mi nói đến cái lão thái giám tên âm ma lãnh quyền gì đó có phải không? Ta có muốn thắng lão ấy cũng không dễ dàng, nhưng cũng chẳng có để thua tè tua khó coi như vậy. Nói cho cùng, ta thấy thằng chả cũng không có cái gì hay, toàn dựa vào mấy ngón siêu ngu phách mã quên quang khoác lác mà tiến thân. Bản thân thằng chả chẳng có tài cán gì thật đâu. Nói đúng đó. Nhạc Chi Dương vỗ tay tán thưởng. Đồng quản sự vừa rồi đá cú đá một cước, bản lãnh quá cao cường, có thể hơn cả 4 năm tôn nhiều, nhiều lắm đó. Chuyện khiến đồng điệu y cả đời hậm hực chính là chưa được sắp vào hàng thủ lãnh của 4 tôn. Lời nói của Nhạc Chi Dương gãi đúng vào chỗ ngứa trong lòng của y, không khỏi làm cho y mỉm cười. Tiểu tử, nhà ngươi cũng có con mắt sành đời đó. Vừa rồi ta đá văng mi đi chính là ngón cước tổ truyền Bàn Phong Tảo Dân Thối của dòng họ Đổng nhà ta. Đó là ta mới chỉ dùng co 2 thành công lực thôi. Nếu đưa toàn lực, mi chẳng bị té đơn giản một cái như vậy thôi đâu. Nhạc Chi Dương cười nói, dùng toàn lực coi như 2 cẳng chân này đã phế bỏ chứ gì. Ngươi biết vậy là được rồi. Đồng điệu gật gù lia lịa. Tiểu Lạc, mi đến làm việc dưới tay ta, sẽ không ai coi mi là người ngoài đâu. Chỉ cần mi cố gắng cần cù, là ta sẽ không bạc đãi mi. Nhạc Chi Dương liên tục dân dạ. Hắn biết thân kẹt nơi cô đảo, không có đường trốn. Nếu không nhẫn nhục hạ mình xuống, chỉ sợ chẳng được cái mạng còn sống. Nhưng hắn thấy đồng điệu thích nghe lời phỉnh, bèn lập tức giữa ý của ông ta mà thiêu dệt đưa ông ta lên 9 tầng mây. Đồng điệu có hảo cảm, cũng sẽ không khó dễ gì hắn trong dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh này. Ngọn đồi sau nhà tên là Yêu Nguyệt Phong, đứng ngăn trởn gió mái từ biển vào. Dưới chân đồi cất nhiều nhà tranh sơ sài, nhân sự làm tạp dịch khoảng 10 người, phần lớn đều là lão già. Nhạc Chi Dương trẻ tuổi, đẹp trai, tốt tính, tốt nết, nhanh nhẩu lại nhập bọn khá nhanh, vui vẻ cười đùa cùng tất cả khi cùng làm việc. Khi rảnh rang hắn thổi sáo, mọi người nghe nhạc mà quên khổ cực. Sau dăm ba ngày, hắn nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của bọn. Hắn đi đâu, mọi người theo tới đó, đôi khi y cầu hắn tấu nhạc, cùng nhau nói cười hỉ hả. Ở chỗ đông người, Nhạc Chi Dương còn có chút hứng thú. Khi nhàn hạ, riêng rẽ một thân một mình, cảm giác cô độc dần dà chiếm lãnh tâm hồn của hắn. Khi hắn lên đỉnh yêu quyệt, tứ phía mênh mông biển cả, chỉ thấy mờ mịt những khói sóng, không thấy bờ bên kia. Hắn tự nghĩ, tuổi còn quá ít, phải sống dăm ba năm trên đảo, cùng một đám lão nông thì cũng còn cho qua. Nhưng nếu chôn chân suốt đời ở đây như vậy thì làm sao mà chịu cho thấu. Hắn thương cảm một hồi xong, bèn nghĩ kỹ. Muốn rời khỏi đảo này, ngoài cách tự luyện võ công cho giỏi, không còn con đường nào khác. Đông đảo do Thích Ấn Thần gây dựng nên. Nếu thật sự Linh Đạo Nhân đã đánh thắng Thích Ấn Thần, như vậy, một khi luyện xong võ học của đạo nhân, trong tương lai gặp dịp tốt, hắn sẽ có thể chế ngự bọn cao thủ của đông đảo, chiếm lấy một chiếc thuyền mà trốn về lục địa. Nhạc Di Vương nghĩ thế, hắn nâng sáo lên. Ngay tại đỉnh đồi, liền tấu khúc Chu Thiên Linh Phi Kinh. Quý thính giả thân mến, phần 16 của Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 17 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.